Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, đạo tổ tâm tư. Hồng quân đạo tổ chỗ ở trong hư không? Hiện tại vị này đạo tổ trong tay lóe từng đạo ánh sáng. Loại này ánh sáng xuất hiện, liền cho thấy Hồng quân đạo tổ ở đây thôi diễn. Tây Chu chuyện tình, vượt ra khỏi Hồng quân đạo tổ kế hoạch. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại không có tìm kiếm Hồng quân đạo tổ. Càng làm cho Hồng quân đạo tổ có chút kinh ngạc. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại lâm vào nguy hiểm. Hẳn là nghĩ, trước tiên tìm Hồng quân đạo tổ. Thế nhưng chuyện đến nước này, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là ở lại Tây Chu bên trong. Ở Tây Chu chờ cái gọi là tốt nhất một cơ hội. Thiên đạo như vậy, ai làm sao? Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn lựa chọn, Hồng quân đạo tổ hơi xúc động. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm ra như thế lựa chọn, kỳ thực cũng không vượt qua Hồng quân đạo tổ dự liệu. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại muốn làm, nhưng thật ra là làm cỏ đầu tường mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa muốn chiếm được Hồng quân đạo tổ trợ giúp. Một mặt khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn từ Tô Thần bên này được bàn cổ lực lượng, nhân tộc khí vận. Hồng quân đạo tổ có thể cho Nguyên Thủy Thiên Tôn gì đó, thật sự là có hạn chặt. Hồng quân đạo tổ nhiều nhất chính là để Nguyên Thủy Thiên Tôn có nhất định khôi phục, cho tới những khác một ít chỗ tốt, Hồng quân đạo tổ không cách nào đưa ra. Nói thí dụ như cảnh giới nâng lên, hoặc là nói cảm ngộ sâu sắc thêm chờ chút, Hồng quân đạo tổ cũng không thể cho. Nhưng Tô Thần có thể đưa ra đầy đủ chỗ tốt. Nếu không, Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân, Nữ Oa Tam Thánh không thể cùng Tô Thần liên hợp. Không phải nói Hồng quân đạo tổ không cách nào để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn nâng lên. Chỉ là Hồng quân đạo tổ có điều kiêng kỵ, không thể chủ động trợ giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tô Thần cho một ít bàn cổ lực lượng, không nhất định có thể để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn trong nháy mắt tăng lên tới cảnh giới cực cao. Thế nhưng Hồng quân đạo tổ nếu như cho Nguyên Thủy Thiên Tôn sức mạnh của chính mình, như vậy đến thời điểm Nguyên Thủy Thiên Tôn nâng lên, chính là rất khó dự đoán. Đây chính là bây giờ Hồng quân đạo tổ, tại sao lựa chọn không hề làm gì, chỉ là để Nguyên Thủy Thiên Tôn khôi phục một, hai mà thôi. Thiên đạo biến đổi thất thường, bây giờ có cỡ này lựa chọn, có thể nói quá khứ. Hồng quân đạo tổ có chút không nói gì, Nguyên Thủy Thiên Tôn lựa chọn, Hồng quân đạo tổ có thể lý giải. Bàn cổ lực lượng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn có mê hoặc, hơn nữa là rất lớn hậu đãi, Nguyên Thủy Thiên Tôn không cách nào chống lại rất bình thường. Có điều dù vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn lựa chọn Tô Thần, vẫn để cho bây giờ Hồng quân đạo tổ có chút không nghĩ tới. Rất hiển nhiên lập tức Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn có những khác một ít tính toán. Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực của người này không yếu. Hồng quân đạo tổ hiểu rất rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lập tức Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Oa cùng Tô Thần liên hợp, cũng không nhất định có thể được nhiều hơn bàn cổ lực lượng. Thế nhưng nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn cùng Tô Thần hợp tác, rất nhanh sẽ là được đầy đủ bàn cổ lực lượng. Nếu đã làm ra lựa chọn, như vậy liền nhìn này đôi mới có khả năng sinh ra hợp tác, sẽ có kết quả như thế nào? Hồng quân đạo tổ đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn mô phỏng theo Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Lão Quân, Nữ Oa Tam Thánh động tác, cùng Tô Thần hợp tác lúc, Hồng quân đạo tổ cũng không có nghĩ ngăn cản. Bởi vì Hồng quân đạo tổ hiểu rõ một chút, thiên đạo biến hóa khó lường. Lập tức Nguyên Thủy Thiên Tôn lựa chọn, chưa chắc là xấu chuyện. Hồng quân đạo tổ còn biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn hợp tác với chính mình, không nhất định là chuyện tốt. Thiên đạo dĩ nhiên không phải Hồng quân đạo tổ có thể khống chế. Như vậy bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn, chính mình tìm tới một cái mới lối thoát không phải chuyện xấu. Hồng quân đạo tổ toán không cho phép Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tô Thần hợp tác, là cái gì kết quả? Thái Thượng Lão Quân cùng Tô Thần đối với Tây Chu việc làm, Hồng quân đạo tổ một mực bàng quan. Vị này Hồng quân đạo tổ biết Thái Thượng Lão Quân cùng Tô Thần nhất cử nhất động, nhưng không có hơn nữa ngăn cản. Bởi vì cho tới bây giờ, Hồng Quân đạo tổ muốn nhìn một chút, Thái Thượng Lão Quân cùng Tô Thần liên hợp, có phải là có thể để cho Thái Thượng Lão Quân tiến thêm một bước? Tuy rằng trong thời gian ngắn bên trong, sẽ không cho sập tiệm cổ lực lượng, thậm chí không cách nào để cho Lão Quân nâng lên. Có điều sao, này Đại Thương cùng Thương Vương trong lúc đó, có vô hạn độ khả thi. Hồng Quân đạo tổ đối với Tô Thần cùng Đại Thương, càng phát thưởng thức, nếu không thì, lấy Hồng Quân đạo tổ thực lực, ngăn cản Thái Thượng Lão Quân cùng Tô Thần, là trong nháy mắt vung lên chuyện tình. Nhưng mà Hồng Quân đạo tổ đối mặt Tô Thần động tác, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế, lựa chọn ngầm thừa nhận, Nguyên Thủy Thiên Tôn có loại này lựa chọn, là bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn cần Tô Thần bàn cổ lực lượng. Thế nhưng Hồng Quân đạo tổ hiếm thấy bình tĩnh, nhưng là có gì đó không đúng. Thậm chí liền ngay cả Hồng Quân đạo tổ chính mình, cũng không biết tại sao mình sẽ nhìn Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân nắm đồ vật. Hay là đây chính là thiên đạo cảnh thị? Hồng Quân đạo tổ đăm chiêu, hiện tại đã biết rõ tự thân gặp phải tình cảnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn không hề động thủ. Hồng Quân đạo tổ không có ngăn cản Thái Thượng Lão Quân cùng Tô Thần. Vì lẽ đó Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân, lần này sẽ như vậy bình an được. Tây Chu bên trong các loại chỗ tốt, Tô Thần bàn cổ lực lượng đối với nữ oa có tác dụng. Đây là thông thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân, nữ oa, Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng trong lòng chuyện tình. Hiện tại Hồng Quân đạo tổ muốn biết, Tô Thần bàn cổ lực lượng, liệu sẽ có càng to lớn hơn tác dụng. Này không chỉ là Thái Thượng Lão Quân bốn thánh thí nghiệm. Hồng Quân đạo tổ càng là muốn biết, bàn cổ lực lượng đối với mỗi cái thánh nhân, thậm chí nói là Hồng Quân đạo tổ chính mình, sẽ có hay không có càng to lớn hơn tác dụng. Mà Hồng Quân đạo tổ tò mò, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với những người khác hơi có chút không giống. Thánh nhân muốn đều là Tô Thần bàn cổ lực lượng, mà Hồng Quân đạo tổ muốn biết, nhưng là Tô Thần bàn cổ lực lượng, rốt cuộc là đến từ chính nơi nào? Chư thiên trong hư vô, cũng không tồn tại chút nào bàn cổ lực lượng. Bàn cổ lực lượng ở vô số năm tháng trước, chính là bị các đại nghịch thiên cường giả mạnh mẽ tranh cướp. Cuối cùng theo những người này ngã xuống triệt để tiêu tan. Bản tọa lúc trước muốn tìm kiếm, đều là hồi lâu không có một chút nào thu hoạch. Hiện tại lại sẽ cách vô số năm tháng, có như thế thu hoạch. Chấm ngoặc kép, Hồng Quân đạo tổ trong lòng có chút kiêng kỵ. Thật sự là không có tính tới, chính mình sẽ gặp phải như thế biến số. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm Hồng Quân đạo tổ một con cờ, cần trực tiếp tiếp cận Tô Thần. Nếu không thì, đến thời điểm Hồng Quân đạo tổ đối với tất cả không biết chút nào. Nhưng là không được, Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu như có thể thành công được chỗ tốt. Như vậy đến thời điểm Hồng Quân đạo tổ, chính là có thể nghĩ biện pháp đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến hành nghiên cứu. Thậm chí có thể biết, Tô Thần bàn cổ lực lượng, đến tột cùng đến từ chính nơi nào. Mặc dù là Hồng Quân đạo tổ cường giả loại này, đều là không dám nói chính mình đối với bàn cổ lực lượng không hề có cảm giác gì. Lập tức nguy cơ trùng trùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn chống đỡ ở mặt trước, tốt hơn rất nhiều a. Hồng Quân đạo tổ đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng không có những khác tính toán, lúc này càng là không nghĩ để Nguyên Thủy Thiên Tôn làm quá nhiều chuyện. Chỉ cần là sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể bảo đảm tự thân an toàn, cùng Tô Thần Đại Thương có nhất định liên hệ, đến thời điểm được bàn cổ lực lượng là được. Tuy rằng Hồng Quân đạo tổ từ Thái Thượng Lão Quân, nữ oa trên người, có thể được Tô Thần bàn cổ lực lượng. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân, cùng nữ oa hai người này thánh nhân cũng đều là có thêm nhất định phòng ngự. Không nhất định như Nguyên Thủy Thiên Tôn dễ dàng như vậy đắc thủ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.